Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, chẳng lẽ chết? Hành động lần này ngươi thì cùng ở bên cạnh ta, buông ra Tống Viện Mị về sau, Diệp Thần nói ra, chính ta có chân, thích hành động như thế nào thì hành động như thế nào. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Diệp Thần cười khổ. Nữ nhân này thật đúng là không nghe lời, nếu như ngươi không phục tùng mệnh lệnh, cái kia cũng không cần đi. Nói xong, Diệp Thần cho Liệp Thương làm một cái ánh mắt. Liệp Thương hiểu ý một cái lắc mình đi vào Tống Viện Mị bên người thì muốn động thủ. Tống Viện Mị thấy thế, lập tức đổi giọng, tốt, chỉ cần ngươi mệnh lệnh là đúng, ta thì phục tùng. Diệp Thần trong lòng đắc ý. Để nữ nhân này trong miệng chịu thua thật đúng là không chuyện dễ dàng. Không nói nhiều đếm, hành động lần này hết thảy có 10 người. Theo thứ tự là Diệp Thần, Tống Viện Mị, Tiếu đội trưởng, con nhím, còn có Liệp Thương mang theo 2 người. Cùng hành động tổ 3 người, 10 người gọn nhẹ ra trận, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi đội hành động đặc biệt. Làm 10 người bóng người vừa mới biến mất tại cửa ra vào thời điểm. Thường Sơn đứng tại một cái tướng đối hắc ám địa phương. Trên mặt tràn ngập chờ mong Từ Tốn nói. Tiểu tử, khác khiến ta thất vọng. Một tòa rừng sâu núi thảm bên trong. Phía trước thì là địch nhân phòng ngự phạm vi. Chúng ta hành động phải cẩn thận. Mọi người hành tẩu trọn vẹn 3 giờ sau. Liệp Thương đối với mọi người nói đến. Chúng ta cái gì ra hỏa đều không có, làm sao theo đối phương chiến đấu? Tống Viện Mị cái này thời điểm tại Diệp Thần bên người phàn nàn nói đến. Tuy nhiên 10 người đều có thể nói là tinh anh bên trong tinh anh. Nhưng là nếu như tay không tấc sắt, người nào cũng không có năng lực đối mặt vũ trang đầy đủ địch nhân. Diệp Thần cười hắc hắc không nói gì, chỉ là một người bay mau rời đi. Trực tiếp chui nhập trong núi rừng. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần điên. Hắn muốn làm gì? Phía trước thì là địch nhân khu vực phòng thủ. Nếu như tự tiện hành động, hội bại lộ bọn họ tung tích. Chỉ là không có chờ một phút đồng hồ thời gian, Diệp Thần liền trở lại. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm lấy một cái dương lớn, nở nụ cười đi đến trước mặt mọi người. Mở ra nhìn xem mọi người thích gì loại hình, chọn lựa một chút, nói, đem cái dương ném xuống đất, mở ra cái nắp, làm mọi người thấy trong dương đồ vật về sau, mắt trợn tròn, lão thiên, cái này Diệp Thần là ở nơi nào lấy tới nhiều như vậy vũ khí. Không cần nói mọi người, liền xem như Liệp Thương đều có chút mắt trợn tròn, chỉ là hắn đã thành thói quen, lão bản mình nếu như không cho mình kinh hỉ. Vậy thì không phải là hắn nhận biết Diệp Thần, Sa Ưng, Pháo Cối, AK, đông đảo chủng loại quốc tế biết rõ hàng hiệu súng ống đạn dược thả tại bọn họ trước mắt. Trừ Tống Viện Mị bên ngoài, hắn mắt người kém một chút xuất hiện tinh quang, bởi vì những thứ này quân giới tại trong quân đội không cách nào sử dụng. Bây giờ có cơ hội này, đương nhiên phải thật tốt thoải mái một chút. Trừ những thứ này súng ống, tại cái dương dưới đáy, còn có rất nhiều lựu đạn, bảo chấn đạn loại hình đồ vật, đạn dược càng là nhiều nhiều vô số kể. Sau cùng, Diệp Thần cầm lấy một khẩu D, E súng lục, đưa cho Tống Viện Mị, nữ nhân gia cũng không cần chơi đại gia hỏa, ta cảm thấy cái này tương đối thích hợp ngươi, nói, đem Sa Ưng nhét vào Tống Viện Mị trong tay, tốt. Hiện tại vũ khí cũng đã có, chúng ta bây giờ phân tổ. Diệp Thần nói xong, đối với Liệp Thương nói đến, ngươi theo Tiếu đội trưởng bọn họ, ta mang theo Tống Viện Mị, chia ra hành động, một cái là 8 người tổ, một cái là Diệp Thần cùng Tống Viện Mị tổ 2 người. Mọi người vốn là đang nghĩ, Diệp Thần mang theo một nữ nhân có thể làm gì, coi như hắn đặc biệt có thể đánh. Chẳng lẽ còn có thể địch nổi đối phương súng ống? Thế nhưng là Liệp Thương không nói gì thêm. Chỉ là phục tùng trả lời. Trong lòng hắn, Diệp Thần quá mạnh. Tuy nhiên hắn cũng không tin Diệp Thần có thể tránh thoát viên đạn. Bất quá, đánh giết những người kia tuyệt đối dư sức có thừa. Hai tổ nhân viên nhanh chóng tách ra. Tống Viện Mị theo sát lấy Diệp Thần sau lưng, có chút khó chịu nói lầm bầm. Hừ, một hồi không yêu cầu ta bảo vệ ngươi. Tự đại cuồng, Diệp Thần không nói gì. Chỉ thấy hắn đứng tại phân nhánh miệng vị trí. Ánh mắt gấp đóng chặt lại. Huy, chẳng lẽ ngươi là đến đi chơi trong tiết thanh minh sao? Tống Viện Mị nhìn đến Diệp Thần cái dạng này khí thì không đánh một chỗ tới. Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện. Yên tĩnh đem tinh thần lực tập trung ở chung quanh chỗ. Lấy hắn muốn tải tinh thần lực, có thể cảm nhận được phương viên một cây số tất cả tình huống. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại ngoài một cây số, có một cái mơ hồ cảm giác, nơi nào có một cái căn phòng. Trong phòng có người, mà lại số lượng cũng không ít, nhất làm cho hắn khẳng định là chỗ nào truyền tới cảm giác vô cùng nghiêm mật. Có một loại cảm giác bài xích đánh thẳng vào tinh thần lực của hắn. Chính là chỗ đó, Diệp Thần nhấp nhô nói một mình. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, lôi kéo Tống Viện Mị nhanh chóng hướng cái hướng kia tiến lên. Nhìn kỹ ta là làm sao đi, không muốn dẫm lên mìn. Nói, Diệp Thần xoát xoát xoát, mấy bộ thì chạy tới. Tống Viện Mị tại hắn sau lưng không dám qua loa. Nàng biết. Nơi này không phải nói đùa địa phương, chỉ cần mình hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ mất đi sinh mệnh. Ngay tại nàng tập trung chú ý lực theo Diệp Thần tốc độ đi về phía trước tiến thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên đứng lại thân thể. Không nên động, ngươi là heo sao? Ta nói qua, nơi này có mìn, vì cái gì không cẩn thận như vậy? Tống Viện Mị nghe được Diệp Thần lời nói, vừa định châm chọc hắn hai câu, tự cảm thấy mình dưới chân phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Đạo thanh âm này đối với nàng thật sự mà nói quá cực kỳ quen thuộc. Không sai, chính là mìn. Ngay trong nháy mắt này, nàng dường như tử thần ngay tại chính mình dưới chân. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ mình bây giờ đã bị tạc bay. To như hạt đậu mồ hôi bỗng nhiên theo nàng khuôn mặt chậm rãi chảy xuống. Diệp Thần nhìn thấy nàng biến hóa, cười hắc hắc, nữ nhân thật sự là phiền phức. Nói, hắn đi vào Tống Viện Mị dưới chân, tỉ mỉ quan sát viên kia mìn, làm hắn nhìn đến mìn bố trí về sau. Chau mày, mẹ, lại là một cái liên tục mìn. Cái này phiền phức, thế nào, có thể hay không giải quyết? Tống Viện Mị nhìn thấy Diệp Thần ngưng trọng biểu lộ, biết mình hẳn là gây phiền toái. Không có gì, hít sâu, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Diệp Thần quất ra dao quân dụng, tại mìn bên cạnh vừa bắt đầu chậm rãi lột ra bên cạnh ngụy trang. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Nghe ta khẩu lệnh, coi ta đếm tới ba, ngươi ngay lập tức đập ra đi. Có thể phốc bao xa thì phốc bao xa. 1, 2, 3, trong nháy mắt, Tống Viện Mị tải Diệp Thần trợ giúp dưới. Thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước bổ nhào qua. Quanh nàng trước đó vị trí mãnh liệt phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chỉ là cái này nổ tung không có đình chỉ. Oanh, oanh, oanh liên tục 3 lần nổ tung. Để Tống Viện Mị sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Trước tiên nghĩ đến Diệp Thần thế nào? Diệp Thần, ngươi còn tốt đó chứ? Chờ đợi 3 giây, Tống Viện Mị cũng không có đạt được Diệp Thần hồi âm. Nhất thời trong lòng khủng hoảng, ngươi không muốn hù dọa ta. Trả lời ta, ngươi có sao không? Lại chờ một lát, vẫn không trả lời. Lần này Tống Viện Mị hoảng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Diệp Thần vì cứu mình, chẳng lẽ chết? Kịch liệt tiếng vang, trong nháy mắt dẫn tới địch nhân chú ý. Còn không có đợi Tống Viện Mị tìm tới Diệp Thần thời điểm, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng xào xạc. Hiển nhiên địch nhân chạm gác đã sờ qua tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.